Hokage siêu thần, chương 24, hệ thống đột nhiên ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian như thoi đưa nghe như huyền ảo, nhưng thật chất rất tung chảo, thấm thoát đã qua hai xuân, Kintoki cũng được 7 tuổi ừ sao không phải 8 sao thật chất chỉ 7 thôi, Orochimaru, Jiraiya lẫn Sunet đều lớn hơn Kintoki 1 tuổi khi vừa đi học là 4 tuổi, tốt nghiệp hạ nhẫn 5 tuổi tính đến nay qua 2 năm thì 7 tuổi kể từ cái ngày tập leo cây ấy Jiraiya cũng đổi đời, tại sao à vì đệ tam Hokage sau giờ giữa hắn lại, dạy cho thuật triệu hồi và thằng ngu này chưa kiếm được vật khế ước chơi nghịch thông linh rơi vào không gian khác, làm cả đám lo lắng. Chỉ riêng Gintoki biết đến lúc này Jiraiya chơi nghịch tập rồi nói về Gintoki hắn vô tình biết được ngoài hỏa độn hắn còn có phong độn cùng thổ độn mà bản thân Kikra cũng tăng vọt không ngừng người hắn bây giờ lúc nào cũng mang cân nặng theo từ quần áo hắn được may phủ lớp bụi sắc trong đó, mỗi cổ tay cổ chân đều cân nặng đến 10 kg tổng cộng sức nặng quần áo trên người hắn là 100 kg đối với Son Goku là chuyện nhỏ nhưng đối nhẫn giới chuyện lớn. Nhắc đến nhẫn giới qua 2 năm, nhẫn giới đai chiến lần thứ nhất thật sự kết thúc cũng năm trước rồi và năm nay tổ đội bọn họ cũng lên trung nhẫn. Đang thở dài nhớ lại bỗng tiếng nói máy móc làm hắn lâu lắm. Lắm rồi mới nghe lại, xin chào ngài, chúc mừng năm mới hệ thống chương trình qua 2 năm sẽ có lần rút thưởng xin hỏi ngài nhận lấy sao? À đù, mày không lên tiếng xém quên mày luôn. Kintoki vỗ đầu rồi nói, nhận chẳng lẽ từ chối. Xin hỏi ngài quay số sao? Hệ thống âm thanh cứng nhắc nói. Kintoki đang muốn xem có gì chợt nghĩ xem chỉ thêm ức chế mới nói quay xem nó luôn đi. Hắn nhắm mắt lại hai tay khoanh trước ngực chân lại gõ nhịp không ngừng, hơi hồi hộp chờ hệ thống thông báo qua vài giây như dài đằng đằng, bỗng thanh âm vang lên, ngài rút được. Hàng long thập bát trường, xin chúc mừng, what, hàng long thập bát trường, không có nội lực sao xài thím. Kintoki giật mình hỏi, vâng, hệ thống như thường lệ nói, vâng cái đầu mày, nói rõ ràng coi cái đồ khốn nạn. Kintoki bực bội nói, vâng, theo lý thuyết thì vậy nhưng bản thân hàng long thập bát trưởng, là ngoại gia quyền, luyện từ ngoài đến bên trong nên ngài không cần lo với năng lượng ki của ngài mọi thể thuật đều có thể luyện. Xin hỏi có nhận không? Hệ thống tường giải rồi nhắc nhở nói, hô, không nói trước làm sợ té đái trong quần. Kintoki vô ngực rồi nói, nhận đi. Chợt một trí nhớ xa lạ xông vào đầu làm hắn nhức nhói, khi tiếp thu tất cả hắn thở dài xem như hiểu đây giống như tiếp thu truyền thừa vậy, hắn bây giờ như người luyện tập 20 mấy năm như thế, chỉ cần quen dần là thích ứng. Nhưng kịp nghĩ điều gì sợ cái hệ thống biệt tích hắn hỏi, nè 2 năm nhận quà 1 lần sao không phải 1 năm. Thưa ngài không biết, hệ thống được lập trình như thế ngoài ra ngài có thể tích lũy số lần rút thí dụ như ngài thay vì 2 năm nhận lần thì 4 năm thậm chí 8 năm nhận 1 lần phần thưởng sẽ cao hơn bây giờ nhiều. Hệ thống giải đáp nói, vậy ta muốn rút thưởng như lần đầu tiên là bao nhiêu năm? Kintoki nghĩ đến lần đầu đê mê đó hỏi, vâng cần 10 năm thưa ngài. Hệ thống nhanh đáp, nghe được lâu đến vãi cả linh hồn, bây giờ thì 7 tuổi đợi 10 năm nữa 17 tuổi đến lúc đó trinh tiết sợ cũng không còn. Được rồi, nói tới hàng long thập bát trưởng ai là đàn ông mà chưa từng ảo tưởng nếu ai không có cũng kệ trưởng pháp hàng long thập bát trưởng như tên của nó gồm 18 trưởng. 1. Kiến long tại điền, rồng ẩn mình nơi mặt ruộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của chiêu khi tung trưởng rồng sẽ không hiện mà ẩn ở mặt đất tới gần địch sẽ tung lên lao lên cao làm địch bất ngờ thế này như nhẫn thuật độn thổ tiềm tàn ở mặt đất. 2. Kháng long hữu hối, cản rồng tất hối, thế chiêu trưởng thẳng tới địch nhân như bão táp phá vào mặt khi trưởng ra 2 phần sức đến khi địch tưởng chừng hết sức lại bộc phát ra làm địch bất ngờ thế đánh chính diện chính trực mặt cho địch âm xảo cờ nào đều không địch nổi. 3. Đột như kỳ lai, thình lình ập tới, thế này vừa trưởng pháp kết hợp với bộ pháp lao nhanh như chớp làm địch không kịp phản ứng, thế trưởng nhanh hết sức như tàng ảnh. 4. Chấn kinh bách lý, tiếng sấm động vang xa hàng trăm dặm, đây là chiêu khách biệt nhất trong hàng long thập bát trưởng, lại không sử dụng trưởng mà dùng miệng như tuyệt học của thiếu lâm sư tử hống, nó bản chất là âm công khi giống lên như tiếng rồng kêu xa chấn điếc mọi thứ xung quanh hàng trăm dặm mặc dù chưa chắc xa thế nhưng chả kém. 5. Song long thủ thủy, 2 rồng uống nước, chiêu thức được sử dụng trên cạn lẫn mặt nước khi trưởng ra như 2 con rồng nước lao ra như bảo táp khi thi triển trên mặt nước chiêu thức mạnh hơn. 6. Ngư dược vô uyên, cá nhảy tung tăng trên mặt nước, đây là thế đặc biệt vô cùng chỉ dùng trên mặt nước bao gồm khinh công trên nước lẫn thế thủ khi trưởng tạo ra cơn sóng cao theo nội lực người trưởng ngăn cản chiêu thức của địch nhân, giống như thủy độn thủy trận bích của nhẫn thuật. 7. Thời thừa lục long, 6 rồng thừa thời, ý của chiêu lựa thời cơ thích hợp mà tung chiêu trưởng pháp tạo ra quanh thân 6 con rồng lao ra như bão táp thổi tung địch nhân xung quanh thế này khi bị bao vây mà sử dụng. Cách chương.